Anh Sang xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sang sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Lấy Chồng Đa Nhân Cách đến từ tác giả Tử Ngôn. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, trong tuổi thơ của mình thì Thành Luân đã từng phải chứng kiến cảnh người mẹ ruột của anh bỏ mặc bố con anh trong cơn hoạn nạn để chạy theo gã nhân tình. Và cũng chính cú sốc này đã khiến cho Thành Luân mang một chứng bệnh tâm lý, đó là anh cực kỳ ghét phụ nữ. Thế nhưng mà với sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp Mỹ Yên đã dần dần sưởi ấm trái tim anh. Và ở phần cuối của tập truyện trước thì Thành Luân đã đồng ý chủ động đăng ký kết hôn với Mỹ Yên. Điều này đã chứng tỏ rằng mối quan hệ giữa hai người họ đã bước sang một trang mới. Và ở tập truyện này tiết lộ với quý vị và các bạn đó là nhân vật Thành Luân này sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ và thú vị. Sẽ mang đến một góc rất khác trong con người của đàn ông này. Một góc mà chưa từng được tiết lộ. Bên cạnh đó, ở tập truyện này cũng sẽ có thêm sự xuất hiện của nhiều nhân vật mới mà hứa hẹn thì những nhân vật này sẽ khiến cho cục diện của câu chuyện thay đổi rất nhiều. Vậy thì những nhân vật mới này là ai vậy? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Lấy Chồng Đa Nhân Cách, tác giả Tử Ngôn qua phần diễn đọc của anh Sa. Ông đang cười ha hả bởi vì hai từ ngại ngùng đang hiện rõ trên gương mặt của anh. Buổi sáng trôi qua thật vui vẻ, khiến ai nấy đều được vui lây. Và đúng như lời anh nói, sau bữa sáng, anh tự mình lái xe đưa cô đến sở công chứng đăng ký kết hôn. Suốt dọc đường đi, anh không nói tiếng nào và cô cũng như vậy. Không phải vì cô sợ, mà là đang hồi hộp suy nghĩ. Cho đến khi cầm trên tay giấy chứng nhận kết hôn, cô vẫn chưa tin là mình và anh đã chính thức trở thành vợ chồng. Cô đã suy diễn viễn cảnh sau này của cả hai. Không biết đó sẽ là con đường trải thật nhiều hoa tươi hay sẽ là một chuỗi bi thương thống khổ đây. Đến công ty, thái độ của anh đối với cô cũng không mấy thay đổi. Nam nhân với khí thái cao cao tại thượng đang từng bước khẳng khái đi vào sảnh. Cô nhỏ nhắn lại xinh đẹp vượt trội trong bộ đồng phục công sở đắt đỏ đi theo sau anh. Từ khi bước vào cánh cửa kia, mọi ánh nhìn xung quanh lần lượt dán lên người của cô. Đối với họ, việc trong công ty xuất hiện một bóng dáng nữ nhân là một điều cực kỳ hiếm. Nữ nhân có thể đi sát anh lại vô cùng hiếm hoi. Luân à, hình như em đến đây mọi người có vẻ không hoan nghênh cho lắm ấy. Vừa vào thang máy, cô liền hỏi ngay vấn đề từ nay đến giờ cô đã quan sát được. Thành Luân không cần biết cô vì sao lại hỏi như thế. Và anh trả lời cô một câu ngắn gọn, nhưng mà đầy sự khẳng định. Công ty là của tôi. Việc ai đến làm không phải là chuyện của họ. Vậy em phải... Đến nơi rồi. Nói rồi Thành liền bước nhanh ra ngoài. Đây là tầng 80 và cũng là tầng cao nhất. Trên này thì rất ít phòng làm việc. Hầu hết đều là phòng dành cho cấp cao. Theo chân của anh vào đến một căn phòng lớn tựa như căn hộ có để bảng chữ sắt vàng. Phòng tổng giám đốc. Đi vào bên trong, anh đi thẳng vào ghế ngồi xuống. Cô không biết nên làm gì, cứ đứng ở đó đợi anh phân phó. Em sẽ làm việc gì đây? Công ty tạm thời không có chỗ trống nào cần thiết cho cô cả. Tạm thời, cô cứ san sẻ công việc với thư ký riêng của tôi. Cô cứ đảm nhận việc sắp xếp lịch trình làm việc cho tôi là được. Vậy bây giờ em ra ngoài tìm thư ký riêng của anh nhận việc đây. Không cần, cậu ta vào ngay bây giờ đấy. Anh vừa nói xong thì Cao Lương cũng vừa hay bước vào phòng của anh. Lúc nãy còn nghe mọi người xì xầm về việc có một cô gái đến công ty cùng với Đăng Tổng. Vốn dĩ không tin, nhưng bây giờ nhìn thấy cô đang đứng trong phòng, Cao Lương mới tin lời đồn là có thật. Đi đến đặt một xấp hồ sơ lên bàn cho anh, rồi cậu liền nói tiếp. Đây là lịch trình hôm nay của anh. Anh xem qua một chút xem có vấn đề gì không. Tôi sẽ sửa lại ngay. Đưa cho Mỹ Yên xem qua đi. Sau này thì mọi vấn đề về lịch trình của tôi, đều do cô gái này sắp xếp. Có việc gì thì cậu cứ đưa cho Mỹ Yên xem qua là được. Dạ vâng, thưa Đăng Tổng. Cao Lương chuyển tập hồ sơ đưa sang cho Mỹ Yên. Cậu tranh thủ nhìn thật kỹ nữ nhân bên cạnh sếp của mình. Ở khoảng cách gần như thế này thì cậu mới thán phục con mắt nhìn người của Đăng Tổng. Rằng Mỹ Yên có một nét đẹp thật sự rất thu hút. Chả trách mà sếp của mình lại ưu ái đến như vậy. Mọi cử chỉ hành động của Cao Lương đều lọt vào mắt của Thành Luân. Mỹ Yên lại không chú ý đến điều đó mà chỉ nghiêm túc xem qua lịch trình dày đặc hôm nay của anh. Chợt tìm ra một chút vấn đề nhỏ, cô liền lên tiếng ngay. Ở nơi này thời gian có một chút không ổn. 2 giờ chiều, anh có cuộc hẹn với tổng giám đốc ngân hàng. Nhưng mà 3 giờ 30 anh lại có cuộc hẹn với đối tác bên Tricky. Như vậy, anh không có thời gian nghỉ ngơi giải rượu. Em sẽ điều chỉnh thời gian chậm hơn nửa tiếng, tức là 4 giờ chiều, anh mới phải gặp đối tác. Còn về cuộc hẹn với quản đốc công ty, lúc 7 giờ tối, em sẽ giúp anh hẹn sang ngày mai. Nếu như có việc gấp, vị quản đốc này có thể thông qua điện thoại báo cáo với anh. Vậy nên em nghĩ là khoảng thời gian này, anh nên tan ca nghỉ ngơi rồi. Anh thấy là như vậy được không? Cứ làm như vậy đi. Em biết rồi. Hôm nay thì sự dễ dãi của anh lại làm cho Cao Lương ngạc nhiên. Không ngờ người tham công tiếc việc nhanh lại có một ngày chịu bỏ bớt đi công việc để tan ca theo lịch trình được sắp xếp. Dù không nói ra, thế nhưng mà trong lòng của cậu đã ngầm hiểu Mỹ Yên đối với anh là một người rất đặc biệt. Chiều nay cuộc hẹn với Jakey, cô đi cùng tôi đi. Còn bây giờ ở đây cũng hết việc rồi. Cô tạm thời ra ngoài đợi tôi sắp xếp bàn làm việc cho cô. Còn Cao Lương, cậu ở đây tôi có việc cần giao cho cậu. Dạ vâng, thưa Đăng Tổng. Vậy em ra ngoài trước. Có việc gì Thanh cứ gọi em nhé. Được rồi. Đợi Mỹ Yên đi ra ngoài, Thành Luân liền lấy ra một tờ ngân phiếu đưa đến cho Cao Lương. Con số trên đó vẫn là 500.000 tệ, khiến Cao Lương sót tiền. Cậu mang tờ chi phiếu này đến khu Tây, quán mì hạnh phúc, rồi trả cho tên Tam. Cứ nói rằng Mỹ Yên bảo cậu đến thanh toán khoản vay. Nhớ mang hợp đồng trong tay hắn ta về đây. Xong xuôi thì đừng quên nói với hắn, nếu như còn làm phiền đến Mỹ Yên, đừng trách tôi đấy. Mà sao Mỹ Yên này cứ đi vay tiền khắp nơi như vậy không biết? Cậu nói cái gì? Không, tôi không nói gì cả. Tôi đi ngay đây. Khoan đã. Cậu nhớ nói vài người đến tìm mì hạnh phúc giáo huấn bà chủ đó một trận đi. Bà ta có thắc mắc thì cứ việc nói, bởi vì bà ta đã đồng đến Mỹ Yên. Cao Lương ngang một câu hai câu cũng đều nhắc đến cái tên Mỹ Yên, đủ hiểu rằng tầm quan trọng của cô gái này đối với anh ra sao. Và đây là lần thứ hai cậu được giao việc có liên quan đến cô gái này, càng không dám chậm trễ. Dạ vâng ạ, tôi đi ngay đây Đăng Tổng. Cao Lương vừa ra đến cửa, chợt nhớ vẫn còn một chuyện chưa kịp nói. Anh liền lành giọng lên tiếng như cảnh báo chủ quyền. Sau này không được nhìn Mỹ Yên quá 3 giây. Lúc nãy thì tôi bỏ qua. Nếu như còn lần nữa thì chuẩn bị trừ hết lương đi. Cao Lương đứng yên, lắng nghe rõ từng lời anh vừa nói. Bỗng dưng lại phát hoảng trước việc mất lương. Nghe vô lý quá. Thế nhưng mà cậu nuốt nước bọt ở ngực. Dạ. Lần sau thì tôi không dám nữa đâu Đăng Tổng. Vậy bây giờ tôi đi được chưa? Đi sớm về sớm. Dạ vâng ạ. Mỹ Yên đang đứng sát bàn làm việc của Cao Lương phía ngoài phòng anh, kiên nhẫn chờ đợi. Anh nói sẽ cho người chuẩn bị nơi làm việc cho cô, thế mà mãi vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Lúc này thấy Cao Lương vừa đi xa, cô có gọi cậu lại định hỏi vài việc. Thế nhưng mà lại không hiểu sao Cao Lương tránh né cô cứ như tránh tà vậy. Nghĩ rằng cậu có việc gấp cần giải quyết, vậy nên thôi, cô cũng không miễn cưỡng gọi thêm nữa. Đứng yên một mình ở một môi trường công sở như thế này, đúng thật là có một chút nhàm chán. Không biết mình giữ chức vụ gì, không biết nơi mình làm việc là ở đâu, cũng không biết yêu cầu công việc là đơn giản như anh nói không. Được một lúc thì phía thang máy vừa bước ra một người nam nhân. Cậu ta lịch lãm trong bộ vest đen sang trọng. Vừa đi ra khỏi đó thì cậu ta đi thẳng đến nơi cô đang đứng rồi mỉm cười thân thiện. Cô Mỹ Yên, tôi được lệnh của Đăng Tổng đến để sắp xếp nơi làm việc cho cô. Mời cô theo tôi. Được. Vậy mời anh đi trước. Nhìn thoáng qua bảng tên nhỏ nhắn trên túi áo của cậu, cô đại khái cũng biết cậu ta tên là Hoàng Khải, thuộc bộ phận nhân sự. Đi theo Hoàng Khải đến một căn phòng cũng không phải là lớn lắm, nhưng mà cũng không phải là nhỏ. Căn phòng này có vẻ được thiết kế nằm liền kề với phòng làm việc của Thành Luân. Thật ra thì đây là phòng làm việc trước đây của Thành Luân. Còn căn phòng bây giờ anh đang sở hữu chính là phòng chủ tịch của ông Đăng. Từ khi ông Đăng gặp tai nạn đã không còn đến công ty nữa, thì anh mới chuyển sang phòng này để giúp ông bảo quản hết mọi thứ như ban đầu. Chính vì thế mà phòng làm việc cũ của anh mới được giữ nguyên như vậy cho đến tận bây giờ. Cô Mỹ Yên, sau này căn phòng này sẽ là nơi làm việc của cô thích chứ? Mỹ Yên nhìn quanh căn phòng công sở rộng lớn thế này mà hoa cả mắt. Không ngờ rằng một cô gái bất hạnh từ bé như cô lại có một ngày được làm việc tại một nơi sang trọng như thế này. Anh nói đây là phòng làm việc của tôi thật à? Tôi chỉ là đảm nhận việc sắp xếp lịch trình cho Đăng Tổng thôi mà. Đây là chỉ định của Đăng Tổng nên không có việc nhầm lẫn đâu. Cô xem cần gì thì báo lại với tôi. Tôi ra ngoài làm việc tiếp đây. Tôi không cần thêm gì đâu. Anh cứ đi làm việc của mình đi. Tôi cảm ơn nhé. Hoàng Khải vui vẻ gật đầu chào cô rồi trở ra ngoài. Đặt túi xách xuống bàn làm việc, cô đi quanh một vòng xem qua mọi ngóc ngách mà thầm hài lòng về sự quan tâm anh dành cho cô. Một thắc mắc nhỏ khiến cô dừng chân tại một tấm rèm thật lớn đối diện bàn làm việc. Rõ ràng, đây là vách ngăn với phòng làm việc của Thành Luân. Cũng không có cửa sổ thì treo rèm để làm gì. Nghĩ như vậy, cô nhẹ tay, kéo tấm rèm sang một bên. Cảnh tượng cô nhìn thấy được khiến cô trợn tròn mắt. Thì ra vách ngăn giữa hai phòng lại là bức tường kính. Như thế này thì bàn làm việc của cô và anh sẽ đối diện nhau. Thiết kế như vậy đúng thật là làm cho người ta bất ngờ. Thành Luân nhìn thấy cô đang đứng yên, nhìn mình vẻ đầy bất ngờ, nên có một chút nhếch mép. Cười sao? Bao nhiêu lâu rồi anh không hé môi cười vì bất cứ điều gì. Vậy mà chỉ một nét mặt ngây ngô của cô lúc phát hiện ra bức tường kính lại khiến cho anh nhoẻn môi. Mỹ Yên giật mình vì thái độ này của Thành Luân nên vội kéo tấm rèm lại, tựa lưng lên đó. Ngay lúc này thì tiếng điện thoại trên bàn reo lên. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi mới chịu đi đến nhấc máy. Tôi là Mỹ Yên. Cho hỏi là ai gọi đến vậy? Bên kia lại vòng vào giọng nói trầm ấm quen thuộc. Tôi giống ma lắm sao? Biết là anh nói về chuyện lúc nãy, cô ấp úng rồi hỏi lại. Không phải như thế. Em chỉ hơi bất ngờ một chút thôi. Anh gọi có việc gì vậy? Sao rồi? Thích căn phòng đó chứ? Thích. Đương nhiên là em thích rồi. Cảm ơn anh sắp xếp cho em một nơi tốt như vậy. Cũng chỉ mong em có nơi tốt để làm việc cho ra hiệu quả cao nhất, rồi còn trả hết nợ cho tôi thôi. Cũng đừng nghĩ là tôi đang suy nghĩ cho em đâu. Sao cũng được. Có được nơi làm việc là tốt lắm rồi. Đi đến kéo tấm rèm sang một bên đi. Tuy vẫn còn ngăn cách một tấm rèm dày dặn, nhưng mà khi nghe anh nói như vậy, ánh mắt của cô vẫn vô thức nhìn thẳng về phía anh rồi đáp lời. Sao phải kéo rèm vậy? Không sao cả. Tôi nói thêm cứ làm đi. Cô đặt điện thoại xuống bàn rồi đi đến kéo tấm rèm sang một bên như lời anh nói. Anh vẫn đang ngồi đó, điện thoại áp lên tai nhìn cô. Anh chỉ tay về hướng bàn làm việc của cô, ý chỉ cô tiếp tục nghe điện thoại. Cô hiểu ý nên quay lại nói tiếp. Anh xem như vậy được chưa? Được rồi, em làm việc đi. Vừa nói xong thì bên tai cô vang lên tiếng tít tít dài đằng đẵng. Cô không biết là ý của anh chỉ đơn giản là muốn lúc nào cũng nhìn thấy cô, nên mọi hành động cử chỉ của cô đều rất cẩn trọng. Hôm nay tâm tình của Thành Luân có vẻ khá tốt. Bao nhiêu người bên nhiều bộ phận khác nhau và báo cáo công việc hay là cần chữ ký của anh đều được thông qua rất nhanh chóng, không hề bị phàn nàn như những lần trước. Không ai biết được, chỉ vì sự có mặt của cô nên họ mới được thong thả và em dễ thở như vậy. Cho đến giờ trưa, cô vẫn đang say sưa với công việc thì sực nhớ đã đến giờ ăn. Cô gác lại những việc đang làm rồi mang theo túi xách đi ra ngoài. Cao Lương, Nhan ở công ty đi lối nào vậy? Tôi mới đến thế nên không rõ cho lắm. À, cô đi vào thang máy xuống tầng 26, đến nơi xe trái rồi đi thẳng một chút sẽ đến thôi. Cảm ơn nhé. Đi theo hướng dẫn của Cao Lương, cuối cùng thì cô cũng xuống đến nhà ăn. Kiểu cách bài trí ở đây cứ như thể một nhà hàng lớn vậy. Chắc là muốn tạo cho nhân viên khoảng không gian thoải mái nhất, nên kiến trúc mới thiết kế một nơi đẹp như vậy. Đi tới đi lui nhìn vào từng món ăn, được bày trí đẹp mắt, lại đầy dinh dưỡng. Nhưng mà có vẻ lượng dầu mỡ khá nhiều. Cô lo anh ăn vào sẽ không thoải mái nên liền quay đi. Thức ăn ở đây không được thì cô sang ngoài mua cho anh là được mà. Thành Luân vừa bàn một vài việc với cấp dưới. Vừa xong việc, nhìn sang thì không thấy cô đâu cả. Tâm trạng bỗng dưng lại cuồn trào dần dữ. Khóe mắt của anh đỏ ngầu đầy sát khí, với lấy điện thoại gọi cho cô ngay. Cô đang đi đến trên lề đường chờ gọi taxi thì nghe tiếng điện thoại. Thấy anh đang gọi, cô liền nhấc máy ngay. Em nghe đây. Đợi em một chút, em đang... Cô quay lại đi ngay cho tôi. Không biết là anh đang xảy ra chuyện gì, thế nhưng mà nghe giọng điệu của anh có vẻ rất không ổn. Cô liên tục vâng dạ, rồi chạy vội trở lên cùng với anh. Đến nơi cô không chần chừ mở cửa ngay vào. Thấy anh đang xoay lưng về hướng của mình, cô đứng ở phía đằng sau thở hổn hển, lời nói cũng ngắt quãng vài lần. Anh có chuyện gì vậy? Anh quay ngoắt lại, khuôn mặt dữ tợn tưởng chừng như muốn nuốt chửng cô đến nơi vậy. Việc cô đột ngột biến mất khỏi tầm mắt của anh lại khiến nỗi ám ảnh năm xưa quay lại, dày vò tâm trí. Dù đã cố gắng kìm nén để nó không phải làm gì hại đến cô, thế nhưng mà ít nhiều điều đó cũng khiến đầu óc của anh nhức nhối khó chịu. Bây giờ cô đã đứng ngay trong tầm mắt của mình. Anh không nói không rằng ép sát cô vào bức tường đằng sau lưng. Gương mặt quá mức căng thẳng của anh cứ dần áp gần sát mặt cô. Hơi thở ấm nóng mang theo cơn giận dữ của anh dần hòa vào hơi thở dồn dập gấp rút của cô. Phút chốc, bàn tay của anh từ sau gáy đẩy đầu cô ngẩng cao. Đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô lần này đã bị môi anh chiếm đóng hoàn toàn. Nụ hôn có phần bạo lực đang ngấu nghiến môi cô đến sưng tấy. Rồi thì những tưởng đâu là cô sẽ ngoan ngoãn như lần trước, thì bây giờ nó lại điêu luyện mạnh mẽ càn quét vào khoang miệng của cô. Cô dường như chết ngộp bởi vì anh đang dần hút sạch không khí, nên cô cố tình đẩy người của anh ra khỏi người mình. Nhưng anh lại không vì thế mà chịu buông cô ra. Cô vẫn giữ nguyên tư thế như muốn rút hết những dư vị ngọt tồn tại trong cô vậy. Đến khi cảm nhận được nhịp phối hợp như sắp kiệt quệ từ cô, anh mới chịu dứt hẳn nụ hôn. Vừa có lại một chút không khí, cô liền bắt lấy thời cơ, thở như thể là bầu không khí sắp cạn đến nơi vậy. Anh sao vậy? Em đã đi đâu? Anh gằn giọng rồi hỏi lại cô. Cả hai vẫn đang trong khoảng cách hạn hẹp. Cô nhìn ra sắc mặt của anh đã tốt hơn lúc nãy, nên cũng đỡ lo lắng. Em thấy đồ ăn ở công ty không tốt cho anh, vậy nên em vừa ra ngoài, định sẽ mua gì đó cho anh ăn tạm. Vậy thức ăn đâu? Em vừa ra khỏi cửa thì anh đã gọi em về đây rồi. Em vẫn chưa mua được gì cả. Nhìn những giọt mồ hôi đang chảy dài trên mặt của cô, nét mặt cũng có một chút tái. Có lẽ điều cô nói là sự thật. Có lẽ cô thật sự vừa chạy rất gấp để đến gặp anh, mới thành ra bộ dạng như thế này. Cao Lương đâu? Sao không bảo cô ta đi mua? Em muốn tự mình mang thức ăn cho anh. Em đã nói sau này việc ăn uống của anh, em sẽ lo liệu còn gì nữa. Sau này không cần phiền như vậy. Đi thôi. Đi đâu? Đi ăn. Thành Luân bỏ đi trước. Cô cũng từng bước đi theo sau anh. Vì bây giờ là giờ nghỉ trưa, nên ít nhân viên thấy hai người đi cùng nhau. Cô vì sợ lại nhận những ánh mắt kỳ quặc như lúc sáng, nên cứ e dè không tự nhiên. Cả hai đi thẳng ra xe. Anh tự tay lái đến một nhà hàng gần công ty, rồi ăn qua loa một bữa cơm trưa thật bình yên vui vẻ. Buổi chiều, sau buổi hẹn với giám đốc ngân hàng, anh trở về công ty với vẻ nga nga say. Gương mặt của anh đỏ ửng bởi vì hơi men. Vào đến phòng làm việc, anh ném áo vest lên ghế sofa, rồi tiện tay nới lỏng cà vạt, ngồi thả người lên đó, nhắm nghiền mắt lại. Cô đã đoán anh sẽ say nên đã sớm chuẩn bị một ly nước mát giải rượu. Đặt ly nước trên bàn rồi ngồi xuống cạnh anh, dùng một cái khăn lạnh lau mặt cho anh rồi nói. Sao mà anh để mình say quá như vậy? Anh có khó chịu lắm không? Em có chuẩn bị nước giải rượu cho anh đấy. Anh ngồi dậy uống một chút đi. Tôi không cần nước giải rượu. Anh không có nhiều thời gian nghỉ ngơi đâu. Mau lên ngồi dậy đi, để em đỡ anh nhé. Tay của anh bỗng nhiên lại vòng ra sau gáy cô giữ chặt lại. Đôi môi đang thơm nồng mùi rượu một lần nữa áp chặt lấy môi cô. Cô dường như không còn xa lạ vì hành động này của anh. Nên dù có hơi bất ngờ, nhưng mà cô vẫn ngồi yên đón nhận nó. Được một lúc, anh cũng tự chủ rời khỏi người cô. Rồi như không có chuyện gì cầm ly nước giải rượu, một hơi uống cạn. Anh uống từ từ thôi. Ly nước này cũng hữu hiệu đấy. Cũng phải thôi, bởi vì nó dùng để giải rượu mà. Nhưng mà nó không công hiệu bằng môi em đâu. Anh nhìn vào cô rồi nói thẳng thừng khiến cô đỏ mặt. Anh là đang bày tỏ với cô sao? Anh đang nói ra lòng mình sao? Chắc là không đâu. Chẳng phải nói nếu như con này sinh tình cảm thì sẽ nói những câu đại khái như anh yêu em, anh thích em sao? Cô cứ mãi ngồi suy nghĩ với những mối tơ vò trong đầu. Giọng nói của anh lại cất lên khiến cô lập tức quay trở về hiện tại. Em ngồi thừa xa đó làm gì vậy? Mau chuẩn bị tư liệu cho cuộc gặp đối tác bên Jackie đi. Anh vẫn còn say quá. Hay là lát nữa hãy đi nhé. Em hẹn họ lại giúp cho anh. Đã là đối tác thì chế hẹn là điều cấm kỵ. Tôi không sao. Những việc này tôi cũng đã quen rồi. Dạ được. Thế em đi chuẩn bị ngay đi. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn hoạt bát của cô quay đi, khóe môi của anh cong lên một đường cong tuyệt mỹ. Đối diện với một người lúc nào cũng lo lắng cho mình như cô, anh đã khẳng định được bản thân hoàn toàn bị cô thuyết phục. Đúng 4 giờ chiều, Thành Luân và Mỹ Yên đã có mặt trong phòng tiệc đã đặt trước đó tại một nhà hàng sang trọng. Dưới sảnh, một nam nhân cùng với cô thư ký xinh đẹp, trên người toàn làm đồ hiệu thuộc hàng hiếm có, đang đi vào thang máy. Hàn Tổng, nghe nói là Đăng Tổng là người khó gần. Lần này chúng ta đến bàn việc hợp tác với bên đó, liệu rằng sẽ thành công được bao nhiêu? Mặc dù chúng ta chịu góp vốn nhiều hơn, nhưng mà phần kỹ thuật xây dựng là hoàn toàn muốn bên đó chịu trách nhiệm. Tôi thấy là rủi ro quá lớn, sợ là Đăng Tổng kia sẽ không chấp nhận. Yến Đình là thư ký tài năng lại xinh đẹp mà Hàn Nghị đã tuyển dụng ở bên cạnh 4 năm nay. Trong giới kinh doanh, Hàn Nghị cũng thuộc dạng đầy mưu mẹo, tài thống trị thì cũng không kém Thành Luân. Nhưng mà anh có một điểm vượt trội hơn Thành Luân là luôn yêu cái đẹp, luôn tôn trọng, nâng niu phái đẹp. Đặc biệt hơn là chỉ cần anh ta nhắm trúng bất kỳ cô gái nào, thì kiểu gì cũng có cách khiến cô gái đó là của mình. Mặc kệ rằng cô gái đó có chủ hay chưa. Lần gặp mặt này Thành Luân đưa Mỹ Yên đi theo, làm một điều gì đó may mắn. Không biết là chuyện làm ăn sẽ thuận lợi hơn, hay là sẽ có một cuộc khơi nguồn cho cuộc tình tay ba tay tư nào đó đây. Lúc này thì cánh cửa phòng ăn bật mở, nhìn thấy có người đi vào. Mỹ Yên đang ngồi cạnh Thành Luân liền đứng lên rồi nép sau lưng của anh. Em sao vậy? Khách của anh đến rồi đấy. Em nên đứng lên thì hơn. Dù gì em đến đây với tư cách là thư ký của anh mà. Không cần đâu. Em cứ ngồi xuống đó là được. Không được. Đây là phép tắc trong kinh doanh. Cấp dưới không thể nào ngồi ngang hàng với sếp của mình được. Nhưng mà em không phải là cấp dưới của tôi. Cô hiểu anh đang muốn nói cô chính xác là vợ anh. Biết được anh đã ngầm thừa nhận điều đó. Dù trong lòng đang như ngàn đóa hoa nở rộ thơm tho. Thế nhưng mà đối với cô, nguyên tắc thì vẫn là nguyên tắc. Em biết. Nhưng mà không sao đâu. Họ vào đến nơi rồi kìa. Anh mau lo việc của mình đi. Đừng quan tâm đến em. Đăng Tổng, rất vui được gặp anh. Hàn Nghị vừa vào đến đã vui vẻ chào hỏi Thành Luân. Và Yến Đình cũng lịch sự cúi đầu rồi lại vô tình dán ánh mắt vào Mỹ Yên đang ở ngay phía sau Thành Luân. Một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp mượt mà tự nhiên. Ngoài lớp son mỏng ra thì lại không có thêm một lớp phấn nào điểm tô cả. Và Yến Đình chắc chắn Hàn Nghị sẽ không bỏ qua cô gái này đâu. Hàn thiếu gia, mời cậu ngồi. Đăng Tổng khách sáo rồi. Thanh dùng gì cứ tự nhiên gọi món đi. Bữa ăn hôm nay cứ để Hàn Nghị tôi mời. Và đúng như Yến Đình suy đoán, mặc dù Hàn Nghị ngoài mặt đang trao đổi giao lưu với Thành Luân, nhưng mà thật ra đôi mắt đã sớm đặt ở người đang xinh tươi tựa như thiên thần kia. Thành Luân nhận ra điều bất thường từ thái độ của Hàn Nghị nên cũng không mấy vui vẻ đáp lời. Cũng không cần phiền phức như vậy đâu, chúng ta vào việc luôn đi. Tuy vậy, nhưng mà Hàn Nghị không quá quan tâm đến lời anh nói. Điều bộ cười cợt đều cán bỗng nhiên đổi sang một chủ đề khác. Tôi nghe nói là Đăng Tổng đây rất không thích nữ nhân cơ mà. Vậy mà hôm nay lại đưa một cô gái xinh đẹp thế này đến đây. Thế đây có phải là món quà gặp mặt đặc biệt anh dành cho tôi không? Thời gian của tôi có hạn. Cậu Hàn nếu như còn muốn bàn việc làm ăn với tôi tiếp thì chúng ta có thể ở đây. Còn nếu không thì xin lỗi, tôi đi trước. Nói xong Thành cũng nhổm người muốn bỏ đi. Hàn Nghị biết là mình lỡ lời khiến Thành Luân nổi nóng, liền thay đổi thái độ nghiêm túc hơn bàn nãy. Được rồi, Đăng Tổng đừng nóng như vậy. Anh cứ ngồi xuống đó đi đã, rồi cùng nhau bàn bạc nhé. Nói rồi thì Hàn Nghị lại nhìn sang thư ký của mình. Yến Đình, cô ra ngoài gọi món đi. Gọi những món đặc biệt một chút nhé. Nhớ dặn họ mang một chai rượu ngon nhất lên đây. Hôm nay thì tôi phải cùng với Đăng Tổng không say không về. Suốt cả cuộc trò chuyện của hai người đàn ông, My Yên vẫn đứng yên với một vẻ nghiêm túc nhất định. Phần vì cô hiểu mình là cấp dưới, phần vì cô cũng đủ thông minh để hiểu được Hàn Nghị đang có ý xúc phạm mình. Những món ăn nhanh chóng được mang lên, kèm theo đó là chai rượu thượng hạn thuộc dòng Whisky Macallan 1937. Cuộc trao đổi giữa họ kéo dài khá lâu, cho đến khi trời nhá nhem tối thì cả hai cũng đã ngả ngả say. Thành Luân vì trước đó đã có hơi men nên có vẻ như anh đã say hơn Hàn Nghị vài phần. Nét mặt của anh đỏ ngầu, ánh mắt thì sắc bén, cùng với động tác nhanh nhạy dứt khoát đã không còn nữa. Thay vào đó là một dáng người mệt mỏi, lười biếng, ngồi ngã người tựa vào thành ghế. Đăng Tổng à, cạn thêm ly nữa đi. Chúc mừng cho lần hợp tác này của chúng ta. Nhìn thấy Hàn Nghị có ý đang muốn chuốc say Thành Luân, vậy nên My Yên đã không thể kiên nhẫn, đứng yên nữa, mà cố gắng nặn ra nụ cười đúng nghĩa xã giao sau đó nói. Xin lỗi anh Hàn, thế nhưng mà Đăng Tổng hôm nay đã mệt lắm rồi. Nếu như công việc đã bàn xong, thì xin phép anh, chúng tôi kết thúc buổi gặp mặt ngày hôm nay tại đây nhé. Việc My Yên lên tiếng lại khiến cho Hàn Nghị thích thú. Hắn ta cầm ly rượu đưa sang phía cô rồi nói. Thế nếu như Đăng Tổng đã say thì cô uống giúp anh ấy đi. Dù gì thì rượu cũng đã rót rồi, bỏ đi thì cũng phí lắm. Xin lỗi, nhưng mà tôi không biết uống rượu, vậy nên tôi đành thất lễ vậy. Sau đó thì Mỹ Yên đến khoác tay của Thành Luân qua cổ của mình, đỡ anh đứng lên. Thành Luân tuy rằng bề ngoài đã say khướt, thế nhưng mà thần trí của anh vẫn vô cùng tỉnh táo. Được Mỹ Yên đỡ đứng lên như vậy, anh liền nhìn sang Hàn Nghị rồi lịch sự chào tạm biệt. Cũng đã chế rồi, chúng tôi về trước đây. Chuyện hôm nay cứ bàn như vậy đã nhé. Đăng Tổng, anh thật sự không cùng tôi uống cạn ly này sao? Hàn Nghị lại còn cố nói với theo, nhưng mà Thành Luân và Mỹ Yên đã ra đến cửa. Đợi hai người hoàn toàn đi khỏi, Hàn Nghị đặt vội ly rượu xuống bàn. Điều bộ ngà ngà say với hơi men lúc nãy, giờ đây trở về vẻ lãnh đạm như thường ngày. Yến Đình, tôi muốn biết một chút về cô gái tên My Yên kia. Xem ra quan hệ của hai người họ không đơn giản. Nhưng mà thứ tôi đã thích, dù lấy về cũng không để làm gì được, vẫn muốn lấy về. Ít nhất thì tôi cũng muốn biết mùi vị của nữ nhân bên cạnh cái tên máu lạnh như Thành Luân kia. Có gì đặc biệt vậy? Dạ vâng, thưa Hàn Tổng. Yến Đình có vẻ không vui với những lời này của Hàn Nghị. Thế nhưng vì là mệnh lệnh, cô cũng không thể nào làm trái. Thành Luân đã say khướt, lại không yên tâm về tài lái xe của mình. Mỹ Yên đành gọi taxi về nhà rồi gửi xe anh lại nhà hàng. Cùng anh ngồi vào hàng ghế sau. Ánh đèn vơi đầy đủ sắc màu phía ngoài, liên tục chạy lướt qua khuôn mặt điển trai, nhưng mà lại buồn bã của anh. Cô cứ nhìn vào đó rồi đắm chìm trong say mê không thể nào dứt ra. Lúc này, có một thứ gì đó phản chiếu với luồng ánh sáng ngoài trời mà lấp lánh thành một hàng dài. Và cô không hề nhìn nhầm. Đó là nước mắt. Cô đã thấy anh rơi nước mắt. Không nha em, anh là đang trong cơn mộng mị nào đó, và rồi lại nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đó sao? Đừng mà, đừng đi, đừng bỏ rơi con mà. Khóe môi của anh mấp máy nói vài lời trong uất nghẹn, âm thanh phát ra chập chờn nhỏ nhẹ cứ như cơn gió. Thế nhưng mà cơn gió kia nó lại thổi vào lòng của cô một hồi chua xót. Khẽ tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, một giọt nước mắt bởi vì đồng lòng chắc gần trực trào rơi xuống. Vòng tay nhỏ nhắn lại vòng ngang người của anh. Một giây, hai giây, rồi cứ từng giây trôi qua, thì cái ôm đó lại càng siết chặt hơn một chút nữa. Nó tựa như một vòng bảo vệ an toàn mà cô đã dành cho anh vậy. Em ở đây mà, em sẽ không xa anh đâu. Hay để em kéo anh ra khỏi bể ký ức sâu không mấy tốt đẹp đó. Luân à, có lẽ em... có lẽ là em đã đồng tâm với anh thật rồi. Không biết là anh có đang nghe được những lời tận sâu đáy lòng của cô không? Cánh tay của anh đằng sau lưng của cô bất giác vắt ngang eo cô. Cảm nhận được điều đó, Mỹ Yên chợt mỉm cười, rồi cứ như một con mèo nhỏ rúc đầu vào người của anh núm niu yêu chiều. Đến nơi, cô lại dìu anh xuống xe rồi đi thẳng lên phòng. Giờ này thì chắc là ai cũng đã ngủ rồi. Cô cũng ngại làm phiền mọi người, bèn tự mình chăm sóc cho anh. Đặt anh nằm lên giường, tháo giày rồi cởi áo giúp anh. Dùng khăn ướt, lau sơ người, rồi trở xuống dưới là một ly nước giải rượu. Một lát sau đi lên, cô đặt ly nước lên đầu tủ giường, rồi ngồi xuống bên cạnh gọi anh. Luân à, anh chịu khó uống nước giải rượu em vừa pha nhé. Uống vào rồi sẽ dễ chịu hơn đấy. Nào, để em đỡ anh dậy. Cô đặt tay ra sau gáy anh dùng sức kéo người anh dậy. Nhưng mà một lực kéo mạnh hơn từ anh khiến cô và anh thay đổi vị trí ngay tức khắc. Cô bây giờ đang nằm dưới cái nệm mềm mại ấm áp, còn anh thì lại đang quỳ ngang người cô. Em còn nhớ những lời lúc trưa tôi đã nói với em không? Ngoài trời hơi men nồng nặc cùng mùi hương nam tính trên người của anh ra, thì dường như anh đã tỉnh rượu hơn lúc nãy. Hành động bất chợt này của anh lại khiến cô đỏ mặt. Quay lại với câu hỏi của anh, cô lại cố tập trung nhớ lại mọi chuyện anh đã nói. Nhưng mà anh đã nói với cô nhiều chuyện như vậy, bây giờ anh lại hỏi bất ngờ. Cô có nhớ cũng không biết anh đang muốn nói đến chuyện gì. Em không biết là anh đang muốn em nhớ chuyện gì vậy? Tôi đã nói nước giải rượu đó không bằng môi em. Nói rồi thì đầu của anh lại từ từ áp xuống mặt cô. Đôi môi cùng với hơi thở nóng bừng về rượu đang dần khỏa lớp đi đôi môi mềm mỏng của cô. Lần này thì anh rất nhẹ nhàng. Anh cứ chậm chậm mà chiếm lấy môi cô một cách thuần thục nhuần nhuyễn, cứ như đã quen từ lâu. Rồi đôi tay của cô không tự chủ được choàng sau cổ của anh. Bàn tay của anh cũng không chịu để yên, lần mò vào trong áo của cô. Thành Luân cũng cắt ngang để nụ hôn say đắm kia, nhìn vào gương mặt của cô đang đỏ như gấc. Giọng nói trầm ấm khàn độc của anh lại vang lên. Mỹ Yên à, anh muốn em, cho anh được không vậy? Câu nói không đi thẳng vào sự nhạy cảm, thế nhưng mà lại ẩn chứa đầy dục vọng trong anh, khiến cô không nói nên lời. Đôi tay đang ngăn bàn tay của anh cũng dần buông thõng, rồi rời hẳn ra ngoài. Hành động lúng túng không biết nên làm gì, nhưng mà lại tỏ nét đồng ý của cô, khiến cho anh phỉ cười một cái. Rồi thanh lại cúi đầu tiếp tục nụ hôn còn sang sở. Bàn tay của anh dưới sự cho phép của cô đã và đang mở từng cúc áo nhỏ. Chẳng mấy chốc thì chiếc áo sơ mi cách điều của cô đã nằm gọn vào một xó. Vòng tay sang sau lưng, anh lần đến khuy áo ngực rồi cởi phăng nó ra. Lúc này thì hơi lạnh phả vào da thịt khiến cô tự tay ôm lấy thân thể của mình. Em lạnh à? Không. Nhưng mà sao? Em vẫn chưa tắm ấy. Em có thể vào tắm trước được không? Được. Đêm nay nghe em hết. Dứt lời thì anh đứng thẳng xuống đất rồi bế thốc cô vào nhà tắm. Để cô đứng dưới vòi sen, anh tiện tay chỉnh cho nước ấm lên rồi vặn nước. Đứng trước mặt của anh với thân trên không mảnh vải che thân, khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt. Đôi gò bồng đào trắng nón vuông tròn đang lấp ló sau bàn tay đang che chắn của cô khiến anh thích thú. Tự cởi phăng áo của mình rồi vứt sang một góc. Thành Luân ghé sát tai cô rồi nhỏ giọng. Em đã là vợ của tôi rồi. Cũng không cần ngại ngùng khi đối diện với tôi trong tình huống này. Em cứ thả lỏng đi, đừng sợ. Luân à, nhưng mà em rất sợ. Dưới làn nước ấm áp đang chảy xuống khắp hai thân thể, lúc này anh lại khóa môi cô một lần nữa. Nụ hôn đó trượt dài xuống, đôi tay của anh liên tục mơn trớn cơ thể của cô. Đôi khi lại còn trêu ghẹo, lúc này khiến cô lại càng đỏ mặt hơn nữa. Anh cũng không ngần ngại, lúc này ôm chặt lấy cô. Cơ thể của cô cảm giác lạ lẫm xen lẫn một chút thích thú, khiến cô khép hở đôi chân lại. Đôi tay của anh vòng ra phía sau nhẹ nhàng, tưởng chừng như rất bình thường, nhưng mà lại chứa đầy ma lực. Cứ hễ mà anh mơn trớn đến đâu, người của cô lại nóng lên, uốn éo theo đôi tay đó. Ước chừng là mọi thứ đã đủ để cô hòa nhịp với sự tiếp xúc mới. Anh đứng lên lần nữa, nhỏ giọng nói vào tai cô. Em cũng giúp tôi cởi hết những vương víu trên người đi. Lúc này thì cô cứ như một kẻ mồm su liền vô thức làm theo những gì mà anh nói. Thanh âm phát ra từ cổ họng của cô vang lên, nhưng mà không thể nào thoát ra ngoài bởi vì môi anh đã chặn mất lối đi của nó. Hai tay của cô vì cơn đau dưới hạ thể bấu chặt vào lưng của anh đến rớm máu. Anh mặc nhiên để cô làm như vậy mà không hề kêu ca gì thêm. Dừng lại mọi động tác để cho cô thích nghi. Anh cắn nhẹ vào vành tai của cô, tạo thêm cảm giác hưng phấn, sau đó nói. Em cứ thả lỏng người ra đi, sẽ không còn đau nữa. Đừng sợ nhé. Mỹ Yên cứ như bị lời nói của anh làm cho mê hoặc. Cô nghe lời của anh, cố gắng thả lỏng người. Sau một lúc cả hai đã hòa nhịp với nhau. Từng tiếng thở dốc, từng tiếng kêu ám dục phát ra đều đang minh chứng cho một tình yêu thực thụ đã được hình thành kể từ đây. Trong một căn phòng nhỏ khác, Yến Đình đang nhâm nhi ly rượu nhẹ ngoài ban công. Cô gái với mái tóc đen được xoa dài, ngang chấm lưng, đang hòa mình vào không khí mát mẻ của trời đêm ảm đạm. Trong khung cảnh trăng thanh êm ả thế này là một cơ hội thích hợp để tâm hồn cô được thư thả. Yến Đình, vốn vì say mê hàn nghị nên đã cố gắng vươn lên từ một cô nhân viên nhỏ bé phòng tài vụ lên làm một thư ký riêng. Từ một cô gái với vẻ ngoài xấu xí, cô đã cố gắng tích cóp tiền phẫu thuật thẩm mỹ, trở thành một mỹ nữ như hiện tại, để được xứng tầm khi đứng bên Hàn Nghị. Bao nhiêu nỗ lực học tập nâng cao, bao nhiêu sự hành hạ đau đớn về thể xác, cô cũng đã đều trải qua. Chỉ vì người cô quan tâm là Hàn Nghị. Suốt ngần ấy năm ở cạnh anh, cô đã chứng kiến biết bao nhiêu lần anh đổ gục vì sắc đẹp của nhiều cô gái. Trong lòng tuy rằng rất khó chịu, nhưng mà cô lại tự nhủ rằng không sao, rằng bản thân sẽ dần thay đổi đi anh và khiến anh chịu quay lại để nhìn mình. Nhưng mà cũng là ngần ấy lần cô tự vả vào chính mình, bởi vì anh để cô ở lại bên cạnh, lý do cũng bởi vì nét đẹp giả tạo này của cô. Các cô gái trước đây tụi anh rất có hứng thú, thế nhưng mà khi chiếm hữu được họ, anh đều cho họ được tự do lựa chọn, hoặc là ở lại hoặc là ra đi. Hầu hết thì mọi cô gái đều rất áo ra đi vì cô luôn là kẻ đứng sau giòn gòn cho anh. Vì cô biết họ không phải đối tượng mà anh muốn gắn bó. Thế nhưng mà lần này, cái nhìn mà anh dành cho Mỹ Yên hôm nay lại khiến cô suy tư rất nhiều. Anh đã bao giờ phải điều tra về một nữ nhân nào đâu. Anh đã bao giờ hạ quyết tâm về một cô gái nào đâu. Ấy vậy mà hôm nay, anh đã làm biết bao nhiêu ngoại lệ. Hơn bao giờ hết, ngay trong hiện tại, cô đang rất sợ. Sợ anh sẽ bị Mỹ Yên mê hoặc. Sợ anh lún sâu vào người con gái đó. Sợ mất đi anh. Cô thật sự rất sợ. Đang miên man với dòng suy nghĩ rối bời tâm tư thì có tiếng điện thoại reo lên. Nhìn dây số quen thuộc, cô liền nhấc máy. Chuyện tôi nhờ cậu sao rồi? Chị đành yên tâm. Chuyện chị sao đương nhiên em phải cố gắng hoàn thành rồi. Vào thẳng vấn đề đi. Em điều tra được cô gái mà chị nói tên là Mỹ Yên đấy. Cô ta chỉ là trẻ mồ côi nhà quê thôi. Vài ngày trước không hiểu vì sao lại dọn đến biệt thự nhà đăng tổng rồi ở lại tại đó. Hiện tại, cô ta còn đang làm thư ký riêng cho đăng tổng nữa. Còn về quan hệ giữa họ ra sao thì tôi cũng không biết. Mà chị cũng biết rồi đấy. Đăng tổng xưa nay đời tư rất kín tiếng. Em nghe ngóng được bấy nhiêu đó là hay lắm rồi đấy chị. Cậu giúp tôi bảo mật những tin này, không được để đến tai của Hàn Nghị. Chuyện này, tôi tự có sắp xếp. Lần này không cần sửa nhanh gọn lẹ sao chị? Đúng là không phải tác phong của chị nha. Cậu quên là cô ta đang ở cạnh một người không tầm thường sao? Mọi chuyện không được lỗ mãng. Đợi tôi nghĩ ra kế hoạch vẹn toàn xong, sẽ nói cho cậu biết phải làm gì. Còn bây giờ thì cứ tạm lắng xuống đã. Dạ vâng, mọi chuyện em đều nghe theo chỉ đành mà. Vài hôm sau, Mỹ Yên đang trong phòng làm việc. Mấy hôm nay ngoài làm việc xa thì Thành Luân luôn quấn lấy cô khiến cô mệt đến không thở ra hơi. Cô bận bịu cũng đã lâu mà quên mất không đến thăm hỏi cô Tâm. Nghĩ như vậy, cô liền tranh thủ sắp xếp lịch trình cho anh rồi đem tư liệu đi sang phòng bên. Em giúp anh cân nhắc lại mọi thứ rồi đấy. Anh xem qua đi. Cần thay đổi gì thì anh cứ yêu cầu, em sẽ sửa lại ngay. Tôi đau đầu quá. Sao vậy? Anh thấy không khỏe à? Có cần đến bệnh viện không? Để em xem nào. Nghe anh nói không khỏe, cô liền khẩn trương tiến sát lại. Vừa định xoa đầu giúp anh thì lại bị lực kéo hư hỏng của ai đó ép ngồi vào trong lòng. Cô cũng không biết từ khi nào anh lại có tính khí giống hệt như một đứa trẻ to xác vậy. Cứ thích ôm rồi làm núng trong người. Dù là cô ở bất cứ nơi đâu, anh đều muốn như vậy. Chẳng hạn như bây giờ, anh đang giúp đầu vào người của cô, hít hà cứ như là tên nghiện ngập vậy. Ôi, em thơm quá đi mất đấy. Bỗng nhìn thì tôi lại muốn về nhà rồi ôm em ngủ một giấc. Tới hôm nay tôi không muốn làm việc gì cả, chỉ muốn ôm em như vậy thôi. Ở đây là công ty đấy, anh buông em ra đi. Tại anh không sợ nhân viên nhìn thấy à? Cứ mặc kệ họ, có nhìn thấy cũng tốt. Ít nhất thì sẽ không ai nhìn ngắm em nữa. Tôi không thích ai cũng có thể nhìn em. Nếu như em không bảo tôi giữ bí mật quan hệ của chúng ta, thì tôi đã sớm cho lên trang bìa tạp chí rồi đấy. Ồ, thế còn không phải sao? Nếu như họ biết em là vợ của anh thì một là họ sẽ không tin vì chúng ta vốn không có hôn lễ. Còn hai thì họ sẽ nghĩ em đang cố tình quấn lấy anh, đổi lấy công việc. Anh muốn em chịu điều tiếng không hay à? Ừ. Ai dám nói nửa lời, tôi đuổi thẳng tay. Tôi dám đảm bảo ở khắp thành phố này không công ty nào trả lương cho bọn họ cao hơn tôi đâu. Anh đừng có mỗi việc mỗi đòi đuổi người như vậy. Thế chẳng nhẽ anh muốn đuổi hết người trong công ty đi à? Tôi thuê họ đến là để làm việc, chứ không phải là thuê họ đến để bàn luận chuyện của tôi. Mà em đấy, dạo này nói chuyện với tôi cứng rắn, mạnh miệng hơn rồi đấy nhá. Có phải là vì tôi yêu em, cưng chiều em quá thế nên em như vậy không? Nghe anh nói lấy như vậy, biết là anh đang cố tình nói sang chuyện khác để lấp liếm chuyện đuổi nhân viên, nhưng mà cô vẫn quay sang choàng cổ của anh rồi đáp. Đúng như vậy đấy. Tuy rằng bên cạnh anh không có nữ nhân nào ngoài em cả, nhưng mà em nghĩ là em cũng phải bỏ đi cái tính ruột rè nhà quê kia để còn giữ lấy người đàn ông của mình chứ. Em thấy là đối tác của anh là cô Lạc đấy. Tối qua trong buổi tiệc có nhiều người như vậy, thế mà cô ta cứ như hổ đói muốn vồ lấy anh vậy. Tầm mắt không rời anh lấy một giây. Quả đúng là đáng ghét. Cô núm niều ghen tuông đáng yêu như vậy lại khiến anh bật cười, lộ ra hàm răng trắng nón. Hóa ra tối qua cô luôn hậm hực không vui là bởi vì điều này sao? Sao vậy? Em ghen à? Ừ. Ai lại đi ghen với cô ta? Em chỉ là không thích cái cách cô ta nhìn anh thôi. Ừ. Tức là còn không nhận là đang ghen đi. Anh mà còn nói như vậy nữa, em đi đi nhá. Được rồi, không trêu em nữa. Em yên tâm đi. Trong mắt của tôi cũng không chứa ai khác ngoài em đâu. Em cũng biết bệnh tình của tôi mà. Chỉ khi nào ở cạnh em tôi mới có cảm giác an toàn và thoải mái. Thế mà từ khi nào anh lại dẻo mồm, nói cứ ngọt xớt như vậy? Từ khi yêu em đấy. Đồ lưu manh. Em vừa nói gì? Thành Luân không nói nhiều mà trực tiếp kéo ghì đầu cô xuống rồi tha thiết hôn lấy môi cô. Được vài giây cô lại đẩy anh ra rồi nghiêm giọng nói. Anh không được hư như vậy nữa nhé. Ở đây là nơi làm việc, chúng ta thế này không hay đâu. Và lại em đang có việc nghiêm túc muốn nói với anh đây. Dù bị cắt ngang cảm hứng, nhưng mà chỉ cần người đó là cô, anh lại không thể nào giận dỗi được. Thế em muốn nói gì đây? Cô Tâm xuất viện cũng được vài hôm rồi. Em muốn về cô nhi viện một chuyến để thăm cô ấy. Em đến đó vài ngày được không vậy? Thế để anh đi cùng em nhé. Em đã xem qua lịch trình công việc của anh rồi. Có sắp xếp thế nào em cũng không tìm ra khoảng thời gian trống để anh có thể đi với em ấy. Anh cứ lo công việc trước đi. Em đi rồi sẽ về ngay thôi mà. Nhưng mà ban đêm không có em, tôi sẽ không ngủ được đâu. Anh lại... lại như vậy nữa rồi đấy. Cô bỗng dưng đỏ mặt khiến anh cười thành tiếng. Thật ra thì trong lòng của anh không muốn cô rời xa mình. Thế nhưng anh hiểu cô Tâm là người rất quan trọng với cô. Vì vậy, anh không thể nào ích kỷ giữ cô mãi như thế. Tôi đùa với em thôi. Em nhớ cô ấy thì cứ về thăm cô ấy đi. Đi sớm, về sớm. Mà em nhớ sạc pin điện thoại cho đầy đủ. Lúc tôi nhớ em thì sẽ gọi WeChat cho em đấy. Em nhớ rồi. Vậy bây giờ em về lấy ít quần áo rồi đi luôn nhé. Đi sớm về sớm mà. Thế để tôi bảo Cao Lương đưa em về. Thôi không cần đâu. Em đi rồi thì phải có một người ở đây giúp anh chứ. Anh yên tâm. Em đi taxi là được. Thế thì em nhớ cẩn thận một chút nhé. Có chuyện gì thì nhớ gọi báo cho tôi. Dạ vâng. Cô vâng lời rồi quay trở ra ngoài. Đi đến cửa thì gặp Cao Lương, mặt mày nghiêm trọng đang đi vào trong. Sợ lại có chuyện gì đó, cô liền hỏi cậu ngay. Anh sao vậy Cao Lương? Thế xảy ra chuyện gì à? Cao Lương mặt mày lấm lét rồi đáp lời. Không có gì đâu. Tôi đang cần gặp Đăng Tổng thôi. Tại tôi chạy nhanh quá nên hơi mệt thôi mà. Anh ấy đang ở trong phòng đấy, anh vào đi. Mà lần sau đừng chạy như vậy nữa nhé. Được rồi, vậy thì tôi vào trong đây. Mỹ Yên gật đầu rồi đi ra ngoài. Cao Lương cẩn thận đóng cửa lại rồi đi ngay vào trong. Đăng Tổng mà, có chuyện lớn rồi. Thành Luân khoác tay ra hiệu cho Cao Lương khoan nói, ghé mắt nhìn cô qua bức tường kính trước mặt. Anh vẫn muốn tận mắt nhìn thấy cô lần nữa trước khi cô rời khỏi, mới yên tâm lo liệu chuyện công việc. Mỹ Yên ở bên kia nhanh chóng thu xếp lại mọi thứ thật gọn gàng. Trước khi ra khỏi phòng, lại còn ngoái nhìn anh một lần, rồi mới chịu bỏ đi. Trong khi Cao Lương đang có chuyện gấp rút cần nói, thì lại phải đợi hai người họ, liếc mắt đưa tình. Đến khi Mỹ Yên đã thật sự rời khỏi tầm mắt, Cao Lương mới có dịp mở lời lần nữa. Đăng Tổng à, lần này chúng ta rắc rối to rồi đấy. Nhìn vẻ mặt hớt hải của Cao Lương, anh cũng đoán biết mức độ nghiêm trọng mà cậu ta đang nói đến. Anh hất mặt ra hiệu cho Cao Lương nói tiếp, còn mình thì tập trung lắng nghe. Sau một hồi nghe Cao Lương thuật lại hết mọi việc, Thành Luân cau mày, đăm chiêu một hồi, rồi sau đó chìm vào suy nghĩ miên man. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là mối quan hệ giữa Mỹ Yên cùng với Thành Luân đang ngày càng trở nên khăng khít rồi. Và cũng đúng vào lúc này thì anh Sa có một cảm giác, đó là sóng gió bắt đầu ập đến rồi đây. Với sự xuất hiện của những nhân vật mới, trong đó phải kể đến như là Hàn Nghị và Yến Đình, thì chúng ta có thể thấy rằng là buổi gặp gỡ giữa bốn người họ, nó không đơn thuần chỉ là một buổi gặp gỡ làm ăn giữa hai đối tác lớn đâu, mà như những gì tác giả đã từng chia sẻ thì rất có thể màn gặp gỡ giữa bốn người này sẽ nhen nhóm lên một câu chuyện tình yêu tay ba tay tư nào đó. Chúng ta có thể thấy là Yến Đình là thư ký của Hàn Nghị, thế nhưng mà cô ấy cũng dành tình cảm cho người đàn ông này rất là nhiều. Bằng chứng là cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ, cố gắng phát triển trau dồi mình để có thể xứng đáng với người đàn ông này. Và cô ấy cũng bắt đầu cảm thấy lo sợ khi mà nhận thấy ánh mắt khác lạ mà Hàn Nghị dành cho Mỹ Yên. Và chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng là anh chàng Hàn Nghị này đã để mắt đến Mỹ Yên rồi. Anh Sa tin chắc là trong tương lai thì Hàn Nghị cũng sẽ ra tay mà thôi. Không sớm thì muộn gì, câu chuyện tình yêu tay tư giữa bốn con người này sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ và thú vị đây. Vậy thì tiếp theo sau đây thì tác giả sẽ mang đến những điều mới mẻ nào? Thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối ở trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.